Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận anh hay không, không còn quan trọng. Mà quan trọng là anh có thể vượt qua tâm ma của mình hay không. Cô không muốn giấu giếm suy nghĩ yêu thương của mình nữa. Đó thủy chung luôn làm cho cô đau khổ. Tâm ma của anh, cần có em có thể giúp anh vượt qua nó. Anh hơi dùng lực một chút đè cô xuống giường, rồi sau đó nằm ở trên người cô. Anh cúi đầu dò tìm môi cô một lần nữa. Dục hỏa của anh mặc dù đã bốc lên cao rồi, nhưng chỉ cần cô có bất cứ hành động từ chối nào thì anh cũng sẽ không ép buộc cô. Đó là sự giao chiến giữa lý trí và niềm vui. Rõ ràng là không được, nhưng cô lại thích hưởng thụ sự ôn nhu của anh. Tất cả phòng bị của cô chỉ vì một nụ hôn của anh mà bị phá hủy toàn bộ. Anh nâng lên vạt áo t-shirt, vuốt ve đôi gò bồng đảo của cô. Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chạm đến, làm cô không thể khống chế được mình mà rên rỉ nỉ non. Ai sẽ yêu thương em thật tốt. Lời nói nhu tình nhỏ nhẹ, nhưng lại bộc lộ hết thảy suy nghĩ yêu thương. Tối nay cô hoàn toàn buông đao đầu hàng, đầu hàng trong gió lốc ôn nhu của anh. Ngày cuối thu thoải mái, mặt trời lặn, bầu trời chiếu rọi những sắc vàng cam, gió thổi nhẹ, thoải mái làm cho người ta cũng như là thả lỏng theo. Trong một công viên nho nhỏ, Thẩm Nguyệt đẩy xe em bé, đứa bé bên trong không ngừng dao động rồi sau đó ngủ thiếp đi. Lưu Hầm Hoa đi bên cạnh Thẩm Nguyệt, hình ảnh tự như là đôi cha mẹ trong công viên này, làm người ta không khỏi hâm mộ. Lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần, Lưu Hầm Hoa kiên trì nhất định hẹn Thẩm Nguyệt đi ra ngoài tàn bộ. Vừa lúc Thẩm Nguyệt đang vì chuyện công việc mà không thể trở về thăm con gái, cho nên Thẩm Mẫu kêu Thẩm Cha lái xe lên Đài Bắc để cho hai mẹ con gặp nhau một chút. Thật không ngờ em chẳng những là một người mẹ mà còn là một người mẹ tốt. Lưu Hầm Hoa ngồi xuống ghế đá bên cạnh Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cẩn thận đắp chăn cho con gái để tránh bị lạnh. Mỗi người phụ nữ đều có thể là một người mẹ tốt. Vẻ mặt của cô từ ái nói. Thẩm Nguyệt à, anh vẫn muốn hỏi em. Chuyện giữa em và Đỗ Tuấn Giật rốt cuộc là như thế nào? Lưu Hầm Hoa nhàn nhạt hỏi. Vấn đề này trong lòng anh suốt hai ngày qua, dù như thế nào cũng không tìm được đáp án. Anh và Tuấn Giật là bạn tốt. Anh ấy không nói cho anh biết sao? Cô vừa đắp chăn cho con xong thì liền đứng dậy. Cậu ấy không chịu nói, cậu ấy bảo trừ khi em nói trước. Xem ra Đỗ Tuấn Giật không nói gì. Tối qua ân ái đủ loại làm cô vừa nghĩ đến đã đỏ mặt. May là sáng nay anh ta phải về công ty để xử lý công việc. Nếu không trễ một chút, gặp phải ba mẹ cô thì nhất định cục diện sẽ trở nên rất là khó xử. Hàm Hòa, em thật sự là không thể đi công tác cùng Đỗ Phó Tổng. Em thật là xin lỗi. Mặc dù đã có quan hệ thân mật, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn cảm thấy không thỏa đáng lắm. Tại sao chứ? Theo trực giác, Lưu Hầm Hoa đã đoán được quan hệ của bọn họ đến trình độ nào. Em và Tuấn Giật từng là đồng nghiệp 2 năm. Cô thừa nhận mọi chuyện. Sao lại anh không biết chứ? Hơn nữa hai người đúng là biết giữ bí mật mà. Lưu Hầm Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho nên giữa em và anh ấy có một chút qua lại. Cô không dám để cho Lưu Hầm Hoa biết đối tượng ở chung với cô là Đỗ Tuấn Giật. Động chạm gì chứ? Chẳng đây lại là nguyên nhân mà Tuấn Giật đối xử với em khác với mọi người sao? Lưu Hầm Hoa giống như là nói giỡn, nhấn mạnh bốn chữ khác với mọi người. Thẩm Nguyệt cười như một đóa hoa đang chờ đợi một cơn gió. Không sai, lúc đầu khi em đến công ty, anh ta thật sự là không tốt với em, làm em suýt chút nữa đã bỏ chạy lấy người rồi. Tuấn Giật không phải là loại người công tư bất phân, em và cậu ta rốt cuộc là đụng chạm cái gì chứ? Anh nghĩ đầu nghĩ đuôi mà nghĩ không ra. Thẩm Nguyệt lắc đầu, ánh mắt sâu xa mà hoảng hốt. Cũng đã qua rồi. Nếu như đã qua rồi, thì tại sao em không thể làm việc cùng với Tuấn Giật được? Vẻ mặt của anh nghi ngờ cộng thêm phần mập mờ. Có phải Tuấn Giật cũng đã từng theo đuổi em hay không? Hàm Hòa, anh đừng đoán nữa. Anh ta làm sao mà theo đuổi em được? Ánh mắt của cô dao động, càng giải thích, cô càng tô đen. Cô không tính là nói dối. Năm đó là cô chủ động tỏ tình. Đỗ Tuấn Giật ngay cả đuổi theo cô cũng chưa từng theo đuổi. Vậy thì tại sao em lại đỏ mặt như vậy chứ? Lưu Hầm Hoa giễu cợt nhìn gương mặt của cô. Có sao? Cô dùng hai tay che đi gò má của mình lại. Dù sao em cũng không muốn đi. Anh giúp em đi mà. Thẩm Nguyệt à, nếu em không nói cho anh nguyên nhân sự thật, anh làm sao có thể giúp em đây? Huống chi công ty chúng ta cũng không còn ai có thể đi công tác cùng với cậu ấy nữa. Vậy em sẽ cho người đi cùng với anh ta công tác. Dưới cô còn có ba trợ thủ đắc lực, nhất định sẽ đồng ý với chuyến công tác này. Anh vốn còn nghĩ chuyện mập mờ giữa em và Tuấn Giật là ảo giác của anh thôi. Không ngờ em và anh ta thật sự là có chuyện gì. Anh lớn mật mà suy đoán. Thẩm Nguyệt đứng dậy từ ghế đá. Cái gì chứ? Sao anh lại nói khó nghe như vậy? Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.